Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Đào Nguyên Đại Lâu, bóng đêm dần dần dày, Đào Lâm tìm tòi một ngày, tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, lại thật sự không có thể tìm được nàng tinh thần lực dao động. Cuối cùng vẫn là dựa vào thâm trình tự xem xét mới tìm được ngải sắt Lâm Mân Y, dù là Đào Lâm thông minh cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên ngay tại nàng dưới chân. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Dưới đèn hắc, cổ nhân thành không khi ta. Ngải sắt Lâm bởi vì liên tục bị điện lưu tra tấn, tinh thần uể oải, một lần lâm vào hôn mê. Cũng may mắn Đào Tiềm lái máy bay đến, trực tiếp đem nàng vận lên máy bay mang đi. Nghe nói Amy, ngươi biết như thế nào cứu chị? Bọn họ dù sao đến từ một cái tinh cầu. Đào Lâm vẫn là cùng tin tưởng Amy ngươi. Cứ yên tâm, Đào Tiềm mang đi nàng. Đào Lâm không có trở về. Nàng đang đợi Đường Khiêm. Dù sao Đường Y Y trong tay nàng. Đào Nguyên Đại Lâu sớm phá nát không chịu nổi. 2 năm không thấy, nguyên bản sạch sẽ đổi mới hoàn toàn Đào Nguyên Đại Lâu lúc này cửa sổ thoát phá, tràn đầy cho bụi, nơi nơi đều là thủy tinh hài cốt, giống như tùy thời muốn sụp. Thư Dĩnh cùng Đào Lâm đều là đến từ cho Đào Viên thị. Nàng cũng không có đi, mà là lưu lại bồi Đào Lâm. Còn lại còn bao gồm Lục Hiên cùng Đậu Đậu. Về phần những người khác, Đào Lâm đều làm cho bọn họ đi trở về. Chúng ta thật sự muốn ở. Thư Dĩnh cắn cắn môi. Không bằng vẫn là hồi chính mình ra đi. Nhà ngươi cũng không thật tốt. Lúc trước đều bị tang thi phá hư thành như vậy. Nơi này tốt xấu còn có điểm quần áo cái gì. Thượng đi thu thập một chút hẳn là có thể sử dụng. Đào Lâm lập tức đi đến tiến vào. Nơi này hư. Đào Lâm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Như thế nào? Thư Dĩnh dùng khẩu hình hỏi. Lục Hiên chỉ thượng dấu chân. Là tân dấu chân. Thư Dĩnh tinh thần chấn động. Chẳng lẽ là Đường Khiêm? Đào Lâm nghĩ đến Đường Khiêm bị cứu đi tình huống. Hắn rõ ràng là túm Đường Khiêm. Nhìn chăm chú nhìn một chút thượng dấu vết là một người. Không giống như là chỉ có một nhân. Đào Lâm hướng mặt trong nhìn quanh một chút. Không có nhìn đến nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn đi vào sao? Đi vào là người hay quỷ đều phải bắt đến. Chẳng qua muốn cẩn thận một chút. Đào Lâm đi đầu, dùng kết giới bảo vệ hai người. 3 người theo sát sau đó, gắt gao đi theo nàng. Lập tức đi đến tiến vào. Bọn họ trước siêu một chút lầu 1, không có gì phát hiện. Mà sau bắt đầu một tầng trên mạng siêu. Lầu 2, lầu 3, thẳng đến đi đến bản mẫu phòng tầng lầu. Này lâu cũng không hảo siêu, Lục Hiên thấp giọng nói. Tách ra siêu, Đào Lâm cấp 2 người đều bố trí hảo kết giới. Có vấn đề liền kêu chúng ta, đã biết, 2 người coi như là thân kinh bách chiến. Cũng là không sợ cái quỷ gì tùy, tiểu đậu đậu một cái tang thi, vương còn sợ chính là nhân loại. Hắn hiện tại đồng gia thiết cốt, Thư Dĩnh đều không nhất thiết có thể giáo huấn hắn. Này tầng lầu, tuy rằng phòng ở nhiều, dịch giấu người, may mà có Đào Lâm kết giới. Bọn họ cái gì cũng không sợ. Nhất kiện siêu đi qua. Rất nhanh bọn họ liền gom lại cùng nhau. Nơi này là thông, Lục Hiên hỏi. Này không vô nghĩa thôi. Thư Dĩnh đi ra, vừa khéo nhìn đến tiểu đậu đậu đi tới. Xem ra giống như không có gì thu hoạch. Đào Lâm đâu? Thế nào còn không ra? Thư Dĩnh lập tức đi tìm Đào Lâm. Vừa mở cửa, lại phát hiện Đào Lâm đang đứng ở một cái ngã xuống áo bánh tô trước quầy. Quỹ cửa mở ra, lộ ra bên trong gì đó. Thư Dĩnh tập trung, nhìn vào, A. Là quan tài. Ai ở trong này thạ này, bên trong là loại người nào? Có phải hay không? Tăng Thi Vương, Lục Hiên hỏi. Kết quả bị Thư Dĩnh trừng mắt. Đào Lâm vuốt ve quan tài, chậm rãi khép lại tủ quần áo môn. Đào Lâm, ngươi không nhìn xem sao? Không cần xem, ta biết phương diện này là cái gì, cái gì? Ngươi mở ra xem qua. Đào Lâm lắc đầu, là đường khiêm ni. Thư Dĩnh đổ hấp một ngụm lạnh khí. Cái gì? Đường khiêm? Không thể nào, thứ này là Âu Dương. Khẳng định là đường khiêm ni. Âu Dương tổng không đến mức biến thái đến chính mình nằm ở trong quan tài. Thư Dĩnh trước mắt sáng ngời. Ngươi làm sao mà biết? Đào Lâm thủ vừa lật, theo không gian lấy ra một phen ngọc đao. Cùng này chất liệu giống nhau. Hẳn là hắn gì đó nói như vậy. Hắn đã trở lại. Đào Lâm gật đầu. Xem dấu vết còn thực tân. Hẳn là liền này một hai thiên sự tình. Hẳn là đã trở lại. Nói chuyện thời điểm, nàng có chút thất lạc. Thư Dĩnh bẹt bẹt miệng. Đã trở lại. Thế nào không tới tìm ngươi? Hẳn là có chuyện trọng yếu phải là money. Đào Lâm thấp giọng nói. Tự nhiên khó nén thất lạc. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Vì sao không đến tìm nàng? Chẳng lẽ muốn làm mấy chuyện này so với nàng muốn trọng yếu? Này chính là Đào Lâm trong lòng oán trách, vẫn chưa nói ra, nói cho bất luận kẻ nào. Nhất định là chuyện rất trọng yếu. Thư Dĩnh cũng chỉ có thể như vậy ân ủi nàng. Đã như vậy, chúng ta giúp hắn thủ đi. Ta đây đi đem đường y y mang đi lại. Làm cho bọn họ cha và con gái làm bầu bạn. Lục Hiên tựa tiếu phi tiếu nói. Đào Lâm gật gật đầu. Chính ngươi được không? Bằng không nhường vài cái tang thi cùng ngươi. Thư Dĩnh cười hỏi. Lục Hiên ra đầu run lên. Tuy rằng mặt thế lâu như vậy, hắn cùng Tang Thi cũng ở chung qua một đoạn thời gian, nhưng là mỗi khi nhắc tới Tang Thi, hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái. Càng miễn bàn muốn cùng bọn hắn thân mật tiếp xúc. Không cần, ta chính mình là có thể. Đường y y người thường mà thôi. Đường y y khác thường có thể, nhưng là đối với Lục Hiên mà nói, nàng dị năng còn không tính quá lợi hại. Đem chung quanh tang thi triệt điệu đi. Đào Lâm đi đến phía trước cửa sổ xem xa xa trên đường. Cảnh sắc, hưu quạnh phong phất qua mặt đất, bụi đất bay lên. Đây là Đào Viên Thị. Cũng không nàng trong trí nhớ Đào Viên Thị. Ở thương trường thong thả bước. Đi qua một cái lại một chỗ, nàng giống như thấy được Vu Dương, cũng thấy được từng chính mình. Mới gặp hắn thời điểm, hắn cười ôn hòa, như là một cái nhà bên Nam Hải, mang theo e lệ. Khả dần dần hắn theo một cái dương biến thành một đầu sói. Nay này đầu sói trụ vào trong lòng nàng, đúng là vô luận như thế nào cũng khó lấy quên mất. Người này thật sự che giấu rất sâu a. Vu Dương, ngươi ở đâu? Vì sao không đến gặp ta? Sắc trời dần tối, lã chã gió đêm theo trên đường phất qua. Bọn họ không có đi ra, mà là ở tại kia gian phòng ở chung quanh, đem nơi này đoàn đoàn vây quanh. Trong bóng đêm, có người chậm rãi đi lại, chưa từng kinh động một người. Nàng theo thang lầu từng bước một đi xuống dưới, rất nhanh liền theo lầu 5 đi tới siêu thị. Trong siêu thị thực loạn, giá hàng té trên mặt đất đã tràn đầy bụi đất, nơi nơi đều là một ít tạp vật, trừ bỏ đồ ăn cái gì vậy đều có. Nàng từng bước một đi vào, ánh mắt theo bên này chuyển qua bên kia, lại theo bên kia di động đi lại, không có người. Là nàng lỗi thấy sao? Ban ngày đến thời điểm, nàng rõ ràng đã nhận ra một chút dị thường. Chẳng lẽ đều là ảo giác? Sản sạt, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đào Lâm theo bản năng quay đầu. lại bị nhân đè lại bả vai, một chút đặt tại trên vách tường, thân thể hắn bao trùm đi lên. Đó là Đào Lâm quen thuộc ấm áp, môi mỏng hàm trụ nàng vành tai, ấm áp mà ôn nhu, có hay không tưởng ta, hắn thấp giọng hỏi. Trước nhân hơi thở chiếu vào nàng trên cổ, Đào Lâm bị áp chế ở trên vách tường không thể động đậy, chỉ có trước mắt có chút mơ hồ. Ngươi chừng nào thì trở về? Hắn đem nàng bay qua đến, gắt gao ôm, thân thể dán hợp ở cùng nhau. Tiểu đào tử, ta rất nhớ ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.